Tống lão ngũ giận dữ, hôm nay, ta phải đích thân bắt sống hắn, mang đến trước mặt Hướng Đình Xuân, xem hắn định cho ta một lời giải thích như thế nào. Tống lão ngũ vừa nói vừa giật lấy một thanh kiếm từ tay đệ tử bên cạnh, định tự mình ra tay. Trần Tổng Kỳ. Phương Bình hạ giọng khuyên nhủ, ngươi đi trước đi, chúng ta sẽ kéo dài thời gian. Khoan đã, ngươi làm gì vậy? Lời còn chưa dứt, thiếu niên bên cạnh đã thúc ngựa xông ra. Đối phương là luyện cốt đấy, Phương Bình không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bên lao vào nhau với tốc độ cực nhanh. Luyện huyết và luyện cốt khác nhau một trời một vực, ngươi lấy đâu ra cái gan chó má này? Tống lão ngũ khí huyết bùng nổ, gân mạch trong cơ thể đột nhiên phình to, từng tấc bám chặt lấy xương cốt toàn thân, phát ra tiếng răng rắc, cơ bắp cuồn cuộn, tự như một đầu mãnh thú hình người. Khoảnh khắc hắn di chuyển, hai chân đã để lại những hố sâu trên mặt đất bùn, cảnh vật hai bên lướt qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn cách con bạch mã khoảng 10 bước, thanh bảo kiếm trong tay gầm lên như sấm, tốc độ nhanh như chớp. Bồn lôi kiếm pháp. Tống lão ngũ lửa giận ngút trời, hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lô diệp thương trong tay thiếu niên đang giơ cao, chuẩn bị né tránh đòn tấn công này rồi nhanh chóng tiếp cận, trước tiên chém chết con chiến mã, sau đó chém đứt một cánh tay của thiếu niên. Rồi bắt sống thiếu niên. Khi còn cách khoảng 7 bước, một tia sáng lạnh lẽo đột ngột lóe lên. Không biết từ lúc nào, mũi thương đã đâm thẳng vào mặt hắn, rõ ràng Tống lão ngũ đã tập trung toàn bộ sự chú ý vào cây trường thương, nhưng lại không phát hiện ra đối phương ra tay từ lúc nào, làm thế nào đối phương làm được điều đó. Hắn vội vàng thu lại tư thế tấn công, chuyển sang dùng bảo kiếm đỡ đòn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.